Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 909, trung cấp trận pháp sư. Bất tử thôn thiên thú phân thân trốn hỗn độn thần điện đồng thời. Từ niên bản tôn bên này, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản theo từ niên bọn hắn không ngừng khai thác. Từ niên bọn hắn thu hoạch được đại lượng nham thiết năng lượng kim loại. Từ niên lực lượng cơ thể cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng từ niên trọn vẹn hấp thu gần 60 vạn tấn năng lượng kim loại này mới khiến thân thể của mình đạt tới trạng thái bão hòa. Kể từ đó, từ niên lực lượng cơ thể trực tiếp đạt tới có thể so với thiên cương cảnh đỉnh phong cấp độ. Phải biết từ niên tu vi mới bất quá động hư đỉnh phong. Thể tu cũng vẻn vẹn chỉ là đạt tới vạn tượng cảnh. Lực lượng cơ thể lại đạt tới thiên cương cảnh. Đây quả thực là nghịch thiên tồn tại. Tại tăng thêm thần ma kinh khí gia trì, từ niên hoàn toàn có thể oanh sát thiên tượng cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này trọn vẹn vượt qua gần hai cái đại cảnh giới đẳng cấp. Đương nhiên từ niên cũng đã đạt tới thực lực đỉnh phong. Muốn nhường thực lực có chỗ tăng trưởng, nhất định phải đột phá cảnh giới bây giờ. Thế là, từ niên lựa chọn đột phá, cũng vượt qua thiên kiếp. Lần này giáng lâm thiên kiếp thế mà thất trọng thiên cấm thiên kiếp. Từ niên độ kiếp ngày đó, toàn bộ Ngân Lang Tinh cũng phảng phất bị lôi hải bao phủ. Bất quá cuối cùng từ niên như trước vẫn là vượt qua thiên kiếp. Nhưng cũng bởi vậy bị trọng thương. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ngươi hù chết chúng ta. Thế mà dẫn tới khủng bố như vậy thiên kiếp. Thiết Trì bọn người nhìn thấy từ niên theo bế quan. Bên trong đi tới, vội vàng kích động nói. Ngoại trừ bọn hắn, mấy người khác cũng đều một mặt khẩn trương nhìn xem từ niên. Mặc dù đã qua ba ngày, nhưng là ba ngày này bọn hắn như trước vẫn là lòng còn sợ hãi. Để các ngươi lo lắng, ta không sao, mà lại hiện tại cực kỳ tốt. Từ niên vừa cười vừa nói, không sai, hắn hiện tại trước nay chưa từng có tốt. Bây giờ hắn linh tu cùng thể tu song song đột phá. Thực lực có thể nói là phóng đại, hắn giờ phút này muốn so đi qua cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lão đại, người thật là ta gặp qua lợi hại nhất thiên tài. Lúc này mới vừa mới đột phá hợp đạo cảnh, liền có thực lực như thế. Thật không biết người tu vi đạt tới thiên tượng cảnh về sau sẽ trở nên lợi hại cỡ nào. Triệu An kích động nói. Mấy người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ trên mặt biểu lộ đến xem, bọn hắn giống như Triệu An kinh ngạc, đồng dạng kích động. Từ niên cười cười, chỉ sợ tự mình độ thiên kiếp như thế nháo trò. Hiện tại đám này thủ hạ, đối với hắn càng là kính sợ có phép. Bây giờ thiên đình giúp thế lực cũng dần dần mở rộng. Theo bắt đầu 1.000 người đã phát triển đến gần 2.000 người trình độ. Triệu An cùng Thiết Trùy hai người cũng đã đột phá thiên tượng cảnh. Nguyên bản ba tên thiên tượng cảnh bên trong, cũng có một tên đột phá đến thiên tượng cảnh trung kỳ. Kể từ đó, thiên đình giúp tính cả từ niên ở bên trong, khoảng chừng 7 tên thiên tượng cảnh cao thủ. Chỉ cần là không gặp độ kiếp kỳ cao thủ, thiên đình giúp đó chính là vô địch tồn tại. Đúng rồi, ta để các ngươi nghe ngóng huyền kim làm cho nhưng có hạ lạc. Từ niên mở miệng hỏi. Lão đại, huyền kim làm cho sự tình có chút khó làm. Huyền kim làm cả đức nặc tinh hệ chỉ có 3.000 mai. Những lệnh bài này trên cơ bản cũng nắm giữ tại độ kiếp kỳ cấp bậc cao thủ trên tay. Chúng ta coi như biết cũng không có cách nào. Thiết Trùy mở miệng giải thích nói. Mấy người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Các ngươi chỉ cần điều tra là được. Về phần cướp đoạt lệnh bài sự tình liền giao cho chúng ta là được. Từ niên thản nhiên nói. Bây giờ bọn hắn thực lực như trước vẫn là quá yếu. Tùy tiện ra một cái độ kiếp kỳ cao thủ, bọn hắn thiên đình bảng cũng không nhất định chống đỡ được. Còn có Ngô Cương, trước ngươi nói mặt khác hai cái nham thiết mỏ kim loại mạch sự tình. Tiến triển thế nào? Từ Niên mở miệng lần nữa hỏi. Nham thiết mỏ kim loại mạch chính là đức nặc tinh hệ tài nguyên. Trình độ nào đó năng lượng kim loại so linh thạch còn muốn chân quý. Chỉ có tài nguyên càng nhiều, mới có thể hấp dẫn càng nhiều kẻ cướp đoạt gia nhập bọn hắn thiên đình giúp. Bởi vì không có nham thiết lệnh, những cái kia kẻ cướp đoạt chỉ có thể dựa vào giết người cướp đoạt đến thu hoạch năng lượng kim loại. Mà không có thực lực người, vậy cũng chỉ có gia nhập bang phái mới có thể có đến những tư nguyên này. Hơn nữa còn có thể được đến bang phái che chở, giữ được tính mạng, cho nên giống thiên đình giúp dạng này bang phái. Tại đức nặc tinh hệ rất nhiều, trong đó một chỗ chúng ta đã phái người tới, đồng thời chúng ta đã phái Lan Tề hộ pháp tọa trấn. Hẳn không có vấn đề gì, Ngô Cương hồi đáp. Từ Niên gật gật đầu, Lan đủ chính là cái kia đột phá đến thiên tượng cảnh trung kỳ thiên tài. Cũng là Từ Niên nhìn chúng nhân chi một, kia một chỗ khác đâu, có phải hay không gặp cái gì khó xử? Từ Niên mở miệng hỏi, đúng vậy, chúng ta gặp xích huyết bang, chúng ta trước khi đến chỗ kia khoáng mạch thời điểm, hành tung bị xích huyết bang người trông thấy. Cũng báo cáo nhanh cho xích huyết bang bang chủ. Thế là kia xích huyết bang bang chủ liền tìm tới cửa. Đem chúng ta khoáng mạch cho tranh đoạt. Còn giết chúng ta thật nhiều huynh đệ. Liền liền thiết trùy cũng bị trọng thương. Ngô Cương mở miệng nói ra. Đúng vậy a bang chủ. Kia xích huyết bang bang chủ đơn giản quá mức phách lối. Tranh đoạt chúng ta khoáng mạch còn chưa tính. Thế mà còn đối các huynh đệ hạ độc thủ, đơn giản chính là không đem chúng ta thiên đình giúp để vào mắt. Còn nói lão đại ngươi là nơi nào xuất hiện nhỏ lải nhải nha. Thật sự là tức chết ta rồi. Thiết trùy một mặt phẫn nộ nói, Từ Niên lông mày cũng nhíu lại. Tại đức nặc tinh hệ, loại bang phái này đấu tranh là chuyện thường xảy ra, coi như đem một bang phái đồ sát sạch sẽ. Đức nặc đế quốc cũng sẽ không quản, nhưng là bình thường bang phái đều biết, vạn sự lưu một, tại không có nắm chắc đem đối phương toàn bộ đuổi tận giết tuyệt trước đó. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện đồ sát đối phương bang chúng. Cái này xích huyết bang bang chủ thực lực gì? Từ Niên mở miệng hỏi, xích huyết bang bang chủ chính là thiên tượng cảnh đỉnh phong. Thủ hạ có 8 cái thiên tượng cảnh cao thủ. Trong đó thiên tượng cảnh hậu kỳ 2 tên, thiên tượng cảnh trung kỳ 3 tên, thiên tượng cảnh sơ kỳ 3 tên. Ngô Cương mở miệng nói ra, nói như vậy đến, cái này xích huyết bang cũng bất quá như thế. Từ Niên cười lạnh nói, bây giờ hắn đã đột phá, đối thiên tượng cảnh đỉnh phong, đã không có vấn đề. Bang chủ, ngươi có chỗ không biết. Ngươi có lẽ có thể đối phó cái này xích huyết bang bang chủ. Nhưng là cái này xích huyết bang bên trong còn có một cái phi thường khó chơi nhân vật. Đó chính là một tên Triệu Phong. Này nhân tu vì chỉ có thiên tượng cảnh trung kỳ. Nhưng lại là một tên trung cấp trận pháp sư. Hắn sát trận chính là thiên tượng cảnh đỉnh phong cũng không dám khinh thường a. Ngô Cương nói. Mấy người khác nghe được trung cấp trận pháp sư 5 chữ. Trên mặt cũng lộ ra ai thán chi sắc. Tu chân giả dễ đối phó. Nhưng là đối làm người đau đầu chính là trận pháp sư. Một khi bị trận pháp vây khốn. Vậy đơn giản là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay a. Trung cấp trận pháp sư. Từ Niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Mặc dù hắn không có dùng quá nhiều thời gian đi lĩnh hội trận pháp, nhưng là trong đầu hắn có ám thần đảo đảo chủ cho hắn trận pháp truyền thừa. Bây giờ hắn trận pháp trình độ đã cùng trung cấp trận pháp sư không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn bình thường hiếm thấy sử dụng thôi, cho nên một cái trung cấp trận pháp sư, hắn tự nhiên không để vào mắt, không cần sợ. Chúng ta thiên đình giúp cũng có trung cấp trận pháp sư. Từ Niên vừa cười vừa nói. Ai, Ngô Cương bọn người đều là sững sờ. sau đó nhìn về phía bên cạnh đám người. Nhưng mà bọn hắn từng cái một mặt mờ mịt. Không biết Từ Niên nói trận pháp sư là ai? Là ta, ngay tại Ngô Cương bọn hắn tìm không thấy đáp án thời điểm. Từ Niên thanh âm vang lên lần nữa. Ngô Cương bọn người toàn bộ nhìn về phía Từ Niên. Một mặt kinh ngạc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.